3. Sống quá lâu. Có năm nguy hại này. Này các tỷ kheo, nếu sống quá lâu tại một chỗ, thế nào là năm? Đồ dùng nhiều, cất chứa nhiều đồ dùng, nhiều dược phẩm, cất chứa nhiều dược phẩm, nhiều việc làm, nhiều công việc phải làm, không khéo léo trong những công việc gì phải làm, sống lẫn lộn với gia chủ và xuất gia, tùy thuận trong sự liên hệ với gia chủ, và khi ra đi bỏ trú xứ ấy, ra đi với sự luyến tiếc. Này các tỷ kheo, đó là năm nguy hại nếu sống quá lâu tại một chỗ. Có năm lợi ích này. Này các tỷ kheo, nếu sống đồng đều tại mỗi chỗ, thế nào là năm? Đồ dùng không nhiều, không cất chứa nhiều đồ dùng, dược phẩm không nhiều, không cất chứa nhiều dược phẩm, không có nhiều việc làm, không nhiều công việc phải làm, khéo léo trong những công việc phải làm, không sống lẫn lộn với gia chủ và xuất gia, không tùy thuận trong sự liên hệ với gia chủ. Và khi ra đi bỏ trú xứ ấy, ra đi không với sự luyến tiếc. Này các tỷ kheo, đây là năm lợi ích nếu sống đồng đều tại một chỗ. Kinh 222 y chang như vậy, kinh 223 là nội dung ngược lại kinh 221. Ngược lại là sao? Ở kinh 221 ngài dạy rằng một vị tỷ kheo mà đi hoài như vậy đó thì sẽ bị cái gì? Còn ở đây ngài nói nếu một vị tỷ kheo á tí đi qua xa là sống quá lâu ở một chỗ thì cũng sẽ bị những cái điều không có hay. Đọc những bài kinh này đó, đọc với suy tư, đọc với sự thấm thía và tiêu hóa, chúng ta sẽ cảm kính Đức Phật lắm, bởi vì ngài quan sát và ngài quan tâm rất là kỹ cái đời sống, sinh hoạt và tu hành của các đệ tử. Ngài lưu tâm đến những cái lúc ngài dạy về kỹ thuật tu hành, phải làm sao để tu tứ niệm xứ, phải làm sao để mà tu tập các tầng thiền định samatha, làm sao để giữ giới, làm sao để trau dồi trí tuệ thiền định chánh niệm kham nhẫn từ tâm, la. Nhưng mà cũng có chỗ ngài quay trở lại, ngài chia sẻ với các đệ tử về những cái rất là bình thường, chẳng hạn như ở các cái bài kinh trong cái chương này. Ngài quan sát chính vì sao ngài thấy rằng cần phải nhắc nhở họ để mai này ngài không còn nữa, và các thế hệ sao nữa, họ nghe, họ học, họ đọc tới những cái bài kinh này thì họ tự liệu cái đời tu của họ phải ra sao. Có những vị mà thích đi thì cũng phải liệu mà đi làm sao mà cho đời tu mình không có bị ảnh hưởng tiêu cực từ những chuyến đi ấy. Còn cái người mà thích yên thân, an dưỡng ở hoài một chỗ thì cũng phải tham cứu như bài kinh này để mà tự liệu lo lấy cái thân của mình nha. Ở đây ngài nói một tỷ kheo mà sống quá lâu ở một chỗ thì sớm muộn gì cũng phải bị những cái điều sau đây. Thứ nhất là vật dụng rất là nhiều. Vật dụng mình ở lâu là tự nhiên nó nhiều thôi nha. Cách chuyện đó là tôi kinh nghiệm đầy mình. Mình ở lâu một chỗ thì cái bà con họ tới họ thấy mình hình như mình cần cái thao giặt đồ, cái họ đem lại cái thao, thì cái bà A đem lại cái thao, rồi bà B bà lấy cái thao nó hơi nhỏ, cái bà đem lại cái thao lớn hơn là bà được hai cái. Thì cái bà F bà L gì đó, bà thấy cái thao thứ hai nó bự thiệt, nhưng mà ông sư gì đó mà xài cái thao màu tím màu xanh lá mạ là con nó kỳ quá. Cái bà mới đổi, bà về bà lấy cái thao ở nhà bán cái thao màu xanh da trời hoặc là màu đỏ màu hơi tối như xài cho mình có kỳ. Cái bà xách lại cái nó thành ra ông sư có tới ba cái thao, các vị thấy không? Chỉ riêng cái vụ cái thao thôi đó là nó ba cái. Cái đó có thiệt, tôi ông sư tôi biết cái đó. Rồi dao kéo muỗng nĩa cũng vậy, nhiều khi họ thấy thương mình, họ mua họ đem mình cho mình cái tốt hơn để mình xài. Thì cũng có nhiều người cũng trời ơi lắm, cái này có thiệt. Có nhiều người họ làm đúng cái câu mà gọi là đời máu lệ tràn đầy khóe mắt, ngàn đau thương xin trúng hết về chùa. Có nhiều người có đồ họ liện thì họ tiếc mà đem cho, mới cho ai thôi đem lên chùa, nhân danh là cúng dường mà thật ra là chùa là cái chỗ để mà hứng rác. Cho nên là ở bên thị sĩ, những cái tiệm đồ cũ phía trước nó có ghi cái câu tiếng Đức đó là làm ơn đừng có bỏ đồ cũ ở đây. Đó là chỗ đó, bên nó ghi rõ làm ơn. Tại có nhiều cái, rất nhiều cái tiệm đó là dắt chiều chủ đi về đóng cửa lại đó, sáng hôm sau trở lại mở cửa bán hàng cho ngày mới, thì thấy nó chất cái trước tiệm nguyên một đống. À, nó chất nguyên một đống, nghĩa là cái nhà nó có những món nó xài không được, mà nó bên thị sĩ mà muốn đi liệm rác không phải là chuyện dễ, cho nên không biết mà đi liệm mà đường cảnh sát nó bắt. Chỉ có cách hay nhất là đem lại tiền được cũ liệm, lỡ mà cảnh sát nó thấy mình nói là mình cho, còn đó không thấy là coi như mình dọn luôn. Cho nên mà một tỳ kheo mà ở quá lâu một chỗ rất dễ trở thành ra cái chỗ mà gọi là trung tâm, gọi là sưu tập đồ cũ của bà con thiên hạ muôn phương, trong đó gồm có những đồ là xài được và không xài được. Cho nên thứ nhất là nở là quá lâu một chỗ thì mình sẽ bị một cái quả, thứ nhất đó là đồ đã chất nhiều, thứ hai nữa đó là thứ nhất là vật dụng, thứ hai là dược phẩm. Tại sao đây người kể riêng là bởi vì trong cái đời sống của một tỷ kheo nguyên thủy đó, tỷ kheo không có được cất đồ đạt nhiều như mình bây giờ nha. Tỷ kheo tại Đức Phật là ngoài những cái vật dụng như y bát, chút xíu chăn đệm giày dép thì ra là vì tỷ kheo không được giữ thức ăn cái gì như mình bây giờ, cho nên tại đó cái món mà tỷ kheo được giữ chỉ là thuốc chữa bệnh thôi đó. Có nhiều vị thì bản thân họ không có dám giữ vật dụng, nhưng mà họ tự cho phép họ cất các thứ thuốc. Trong rung này có nhiều người nghe rất là ngạc nhiên, ủa tại sao thuốc nó là vấn đề lớn như vậy. Tôi xin thưa, hôm nay chúng ta có nhà thuốc Tây hôm nay chúng ta có nhà thuốc Tây, chúng ta có dược sĩ, chúng ta có bác sĩ, chúng ta có bệnh viện, chúng ta có những cái bệnh viện lớn, bệnh viện tư, bệnh viện công, chúng ta có rất, chẳng hạn bên Mỹ ở chỗ thành phố tôi nó có những cái chỗ mà nó kêu là emergency room, phòng cấp cứu mà trong thành phố, nó không phải là bệnh viện, nhưng mà nếu mình bị đứt tay đứt chân, bị phỏng lửa, bị rắn cắn thì mình phải chạy đó, cái họ sơ cứu mình trước, thấy ok thì họ cho mình về, còn không họ chuyển lên bệnh viện. Có nghĩa là có rất là, ngày nay chúng ta có rất nhiều cái điều kiện mà chúng ta không cần thiết phải chất nguyên một cái núi thuốc ở trong nhà, nhưng mà thời xưa thì không. Thời xưa nguyên một cái khu vực rộng lớn chỉ có một ông thầy lang thôi, còn thuốc thì mai rủi, chả có thuốc thì chả cho, còn không là chả kêu mình chờ đấy, chả là núi chả hái. Ở đây chắc bà con có đọc sách rồi cũng biết rồi đó, và ngồi tưởng tượng cũng ra nữa. Cho nên thời xưa đó, cái chuyện bệnh hoạn đó là một vấn đề rất là lớn, lớn lắm. Có nghĩa là mình sau một cơn bệnh rồi nó làm cái thuốc còn dư đó, mình cho người bình thường mình quý, còn nghe nó được một cái cách. Bởi vì ngày xưa đó là thuốc men thầy bà rất là hiếm, rất là khó tìm đấy. Mà đấy, một vị tỳ kheo vì cái lý do đó mà cứ cất chứa lâu ngày, nó thành ra là có chỗ ở, không còn chỗ nằm nữa nha. Cho nên cái chuyện thuốc men nó lớn chuyện lắm. Rồi cái thứ ba đó là nhiều việc làm. Nhiều việc làm là sao? Nhiều việc làm có nghĩa là mình ở lâu quá lâu một chỗ là nó nảy sinh chuyện, nó đẻ chuyện ra. Ở lâu cái bắt đầu nó nảy ra cái chuyện là kê cái cục đá này để cái chậu bông lên, rồi xe dịch cái băng ghế này, rồi dời cái băng ghế kia, rồi quét dọn, rồi bắt đầu tưới tẩm, rồi lót gạch, rồi lót đá, rồi cái con đường nó dốc dốc mình đi hơi khó, bây giờ mình đi kiếm đá mình lượm về mình chắc làm con đường mòn mòn. Những cái có những chuyện thật sự cần thiết đúng, nhưng mà có những chuyện là do mình quẩn quá, mình biết làm gì mình tự mình đẻ ra để mình làm, nó có. Mà đối với một vị tỳ kheo mà tinh chuyên tu hành thiền định miên mật thì đẻ ra công việc như vậy để mà làm, để mà là đốt thời gian. Đức Phật kỳ gọi là kammarata, kammarama có nghĩa là cái người tham công tiếc việc, làm những cái việc mà để choáng cái thời gian tu tập, thì đó là cái chuyện rất đổi không nên. Nhớ nha, nhớ cái chỗ này. Cho nên khi mình ở quá lâu một chỗ là mình sẽ có cái cơ hội để mình tích trữ đồ đạc, tích trữ thuốc men. Ở quá lâu một chỗ là chúng ta sẽ có rất là nhiều chuyện để chúng ta làm. Người ta cho mình một giò lan lên, mình thấy đẹp quá lên bỏ, cũng treo lên đó, rồi mỗi ngày tưới. Tưới rồi bắt đầu để ý cái giò lan đó, nó có nhú bông chưa, mình hả nó nhú rồi bắt đầu lo. Không biết cái nhiệt độ này nó chịu nổi hay không, hay là mình sẽ đem vô trong. Mà nhà cái phòng thì chật thôi, giờ mình làm cái nhà nhỏ nhỏ riêng để mình treo mấy cái giò lan, ví dụ như vậy. Thì lâu ngày nó nảy chuyện ra. Rồi tiếp theo đó là không khéo léo những công việc phải làm, có nghĩa là khi mình bận rộn cho những cái chuyện tào lao thì những cái chuyện cần thiết mình không có giỏi được. Nhớ nha, Khi mà mình bận rộn với những chuyện tào lao thì những chuyện trong những chuyện cần thiết ấy, mình không thể nào mà khá được. Bởi vì ông bà có nói là cây kim không thể nhọn hai đầu. Khi mà mình tập tập chú quá nhiều vào những chuyện rùi bu thì những chuyện cần thiết thì mình sẽ bị lụt đi, bị non tay đi nha. Chuyện đương nhiên. Rồi tiếp theo nữa, khi mình sống quá lâu một chỗ đó là mình sẽ dễ dàng có những cái cọ xát, có những cái va chạm đối với cư sĩ, cái gì nó không có tốt. Bởi vì khi mình sống quá lâu bắt đầu nó nảy sinh ra những cái quan hệ tình cảm. Ở đây tôi không nói quan hệ nam nữ đâu, quá ghê, thì quan hệ gọi là thầy trò đó nha. Mình ở lâu bà biết mình, ổng biết mình muốn ăn cái gì, rồi biết mình thích cái gì, rồi sớm hơn mình bệnh hoạn họ tới luôn rồi chăm sóc. Cái vị biết cái đó lâu ngày đó mà nó cũng là nó trở thành nó một cái sự ràng buộc gớm lắm. Ràng buộc gớm lắm. Cái vị chờ cho tôi một giây thì ấy, mà thôi chứ cũng hết giờ rồi nha, hết giờ rồi. Thì đại khái là ở lâu thì dĩ nhiên nó phải nảy sinh ra cái này cái kia, đó là chưa kể là vấn đề tình cảm nam nữ là còn chấp dịch nữa nha. Cho nên nó mà nguyên cái loạt kinh này hay dữ lắm, ngày mai tôi mới giảng tiếp. Mình hết pin hết cái phone hết mà cái máy thì cũng hết luôn rồi. Thì tất cả những bài kinh này Đức Thế Tôn trong cái tâm tình của một bậc đạo sư, trong cái lòng đại bi của bậc đạo sư, một đấng Phật Đà, của một người mẹ, người đã từng bước chia sẻ những khó khăn, những cái nhắn nhủ cho các đệ tử, đặc biệt là hàng xuất gia. Trong cái đời sống là khi mà Ngài không còn nữa thì tự mà liệu cho thân mình. Thương lắm, đọc cái này thương Phật lắm, Phật chăm sóc từng điều như vậy. Đọc cái này mới thấy thương Phật, đọc cái này mới thấy yêu quý cái đời xuất gia. Nói như vậy không phải là để các vị yêu thầy chùa, mà yêu quý nghĩa là để mai mốt các vị thấy ok, các vị đi xuất gia đó, các vị phải nhớ rằng mình luôn luôn sống mà trong cái ánh mắt từ bi của Phật, mình luôn luôn là một chiếc lá trôi trong cái đại dương từ bi của Phật đó, nhớ nha. Ok, chúc các vị một ngày vui và ngày mai mình gặp nhau. Ok.